Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc. Chương 104, phần 2, tâm can bảo bối của tổng tài. Góc truyện audio.com. Người ta nói, hạnh phúc nhất chính là khi nhìn thấy người mình thích mỉm cười, đúng. Chính xác là câu nói này, nhưng mà ở một điểm khác, chỉ một nụ cười của người đó thôi cũng sẽ biến thành một câu trả lời tốt nhất, dù cho đôi lúc đó chỉ là một sự hời hợt vô tình. Tâm can bảo bối của tổng tài sẽ nối tiếp hôn thê của thiếu gia. Baby siêu ngốc, phần 2, vẫn mong ô sẽ ủng hộ. Lâu ngày không đụng đến bàn phím, chả biết có bị lục nghề hay không. Ai đọc xong cái đoạn này, thì cờ mơ tơ tơ nhận xét tớ biết nhé. Văn án, sau những lần làm tổn thương đối phương, thậm chí là cả việc lừa dối vì anh biết đó là lời nói thiện chí. Nhưng mà, nếu con người ta nói dối một lần, thì tất yếu sẽ có nhiều lần sau. Vậy nên, anh phải làm sao khi con đường phía trước mình đi quá chằng chịt? Và người bị anh làm tổn thương từ ngày này qua ngày khác, lại là một cô bé rất cứng đầu. Cái được gọi là tâm can bảo bối gì đó của anh, liệu có tồn tại mãi mãi khi nó quyết định rời xa anh không? Và những con người khác cùng anh, liệu có thể ngăn cản bản tính kia trỗi dậy? Hay, sẽ lại dùng thời gian còn lại, để suy xét về cái cách đối xử của mình? GT, đôi lời tác giả, thứ nhất, hưm, đầu tiên cho tớ xin nhờ các cậu vì đã để các cậu chờ SS2 nhé. Nhưng mà, tớ thật sự có chuyện riêng rất rất là quan trọng mới ra trễ. Thế nên, chưa gì đã có người trèo kéo độc giả của tớ hưởng ứng mua xăng rồi. Lạnh cả người a, đùa đấy. Thứ hai, dạo này cứ sale đấy. Tớ đột nhiên chuyển sang thích ending phải thật thật sự buồn. Nói túm lại là càng lâm ly bi đát càng tốt. Ha ha cười lớn do đó. Nếu mà SS2 khi ending nó có đi lệch hướng thì các cậu nhớ thông cảm cho tớ. Vạn sự tùy tâm mà. Cách chương.